Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, Meet Your Hero, gặp gỡ anh hùng của bạn. Một lúc sau, Sunny và Zed thấy mình đang đứng một mình bên ngoài nơi ẩn náu của Nightwalker. Họ đã để anh ta một mình với Blackway và Nếp một cách tế nhị. Để các Sen of Night, thánh nữ màn đêm, có một cuộc trò chuyện riêng tư. Ánh sáng rạng rỡ của ngọn hải đăng bao quanh họ như một tấm màn nóng chảy, và một làn gió mát vuốt ve khuôn mặt họ. Đâu đó xa xôi, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đang vướng vào một trận chiến dữ dội, bị bao vây từ mọi phía, và từ từ giành được ưu thế. Sunny thở dài, Nightwalker, tôi không thể tin là anh ta vẫn còn sống. Đứng bên cạnh cậu, Zed nhìn cậu và gật đầu. Ừ, giống như gặp một trong những anh hùng thời thơ ấu của cậu. Người được cho là đã chết hàng thập kỷ trước, chỉ là người anh hùng hoàn toàn còn sống và trông trẻ hơn cậu. Và cậu là người đã chết thay vào đó. Sunny chớp mắt vài lần. Đó là một cách để nói. Cậu nhìn cô và cau mày. Vậy cô nghĩ sao? Zed ngập ngừng một lúc. Tôi nghĩ cậu nói đúng. Trở về từ cuộc thám hiểm này với Nightwalker sẽ là một lợi ích lớn. Anh ta dường như đã trở nên xuất sắc hơn trước. Và trước đây anh ta đã là huyền thoại. Biểu cảm của cô hơi tối đi một chút. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng anh ta. Sunny nhướng mày. Làm sao vậy? Zed nhún vai. Tôi đã săn lùng rất nhiều Awaken. Thức tỉnh, không thể xử lý gánh nặng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và phát điên. Cô biết không, chúng ta không biết người đàn ông đó thực sự bị tổn thương đến mức nào. Xét những gì anh ta đã trải qua, hy vọng rằng anh ta ổn, hay đúng hơn, bị vỡ theo một cách có thể kiểm soát được. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem. Biểu cảm của cô trở nên hơi u ám. Cũng có điều gì đó kỳ lạ về câu chuyện của anh ta. Cậu không nghĩ vậy sao? Dreamspawn, sinh vật mộng, được cho là đã phản bội và giết anh ta. Nhưng tại sao người đàn ông đó lại phải chịu khó đi đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, chỉ để giết Nightwalker? Hắn có thể đã làm điều đó ở bất cứ nơi nào khác, và dù sao cũng có được dòng dõi của Storm God, thần bão tố. Ngoài ra, hành động giết Nightwalker tự thân nó có vẻ kỳ lạ. Chẳng phải Dreamspawn, sinh vật mộng, đã biết rằng anh ta sẽ sống lại sao? Sunny thở dài và nhìn đi chỗ khác. Có lẽ hắn muốn Nightwalker thối rữa ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, mãi mãi. Nhưng vâng, tôi chia sẻ những lo lắng này. Tuy nhiên, tôi thực sự hy vọng chúng sẽ không xảy ra. Xét cho cùng, anh ta không có vẻ điên. Hay, ít nhất, anh ta có vẻ là loại điên đúng kiểu. Và tin tôi đi, tôi biết rất nhiều về sự điên rồ. Cậu nhếch mép cười. Vài giây sau, nụ cười của cậu mờ đi. Trong mọi trường hợp, hiện tại, cuộc thám hiểm đã có thêm một thành viên mạnh mẽ khác. Một người biết Eternal City, thành phố vĩnh cửu, rõ hơn chúng ta rất nhiều. Zed gật đầu. Hai người họ im lặng một lúc, nhìn vào bức tường của ngọn hải đăng. Cuối cùng, Sunny nói, tôi nghĩ Nếp sẽ đi vào bên trong. Không giống như Eder và Blackway và chính Nightwalker, cậu ta đã thừa hưởng dòng dõi thay vì hấp thụ nó. Tôi không chắc sự khác biệt là gì, nhưng dường như có một sự khác biệt đối với các thành viên của House of Night. Gia tộc Night, Z mỉm cười yếu ớt. Điều đó có lý, tôi đoán vậy. Storm God, thần bão tố, là thần của các hành trình và sự dẫn đường. Vì vậy những người thừa kế của cô ấy không thể chỉ nhận được di sản của họ. Họ phải tìm đường đến nó. Sunny im lặng một lúc, rồi nhìn cô và hỏi bằng một giọng tò mò. Cô có định thử không? Vào ngọn hải đăng và nhận dòng dõi của Storm God, thần bão tố, ý tôi là vậy. Zed ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu. Không, Tại sao tôi phải làm vậy? Sunny nhướng mày, bởi vì việc sở hữu một dòng dõi thần thánh ban cho cô sức mạnh. Nightwalker, Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, Warden of Valor, người giám hộ của Valor. Khi xong, ngay cả Dreamspawn, sinh vật mộng, tất cả họ đều đã đạt được rất nhiều vì họ sở hữu một. Z cười khúc khích, hoặc có lẽ họ đã nhận được những dòng dõi đó vì họ là loại người có thể đạt được nhiều như vậy. Cô nhìn Sunny và nhún vai, nếp đề cập rằng không phải ai cũng có thể đồng hóa một dòng dõi thần thánh. Và đó là một canh bạc chết người. Theo những gì tôi hiểu, thành công không phụ thuộc vào việc cậu mạnh mẽ hay kiên cường đến mức nào, đó là một câu hỏi về sự liên hệ. Và tôi không thực sự có bất kỳ sự liên hệ nào với Storm God, thần bão tố và các khía cạnh khác nhau của cô ấy. Vì vậy, tôi không muốn chấp nhận rủi ro. Z nhìn đi chỗ khác và nhún vai. Và thành thật nói, tôi không có hứng thú thừa hưởng di sản của các vị thần đã chết. Rốt cuộc, cuối cùng họ đã thất bại. Vì vậy, đó là một di sản của sự thất bại. Tôi không cần nó thay vào đó. Tôi thà để lại một di sản của riêng mình. Sunny mỉm cười, thật kiêu ngạo, nhưng nó cũng kỳ lạ hấp dẫn. Cậu thở dài, nghĩ về nhiệm vụ của chính mình để tập hợp các mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver. Trong khi đó, Z hỏi, còn cậu thì sao? Sunny nhướng mày, tôi ư? Ồ, tôi không thể hấp thụ dòng dõi của Storm God, thần bão tố. Tuy nhiên, tôi có thể hưởng lợi từ việc tiếp xúc với nó. Black Whip, kết cấu máu, đã nuốt chửng dòng dõi của Storm God, thần bão tố, và trở nên mạnh mẽ hơn từ nó. Được rồi, Sunny có một mối liên hệ cố hữu với bóng tối, và dòng dõi đó đã được nhận từ một Aspect Legacy, di sản khía cạnh. Nói cách khác, nó đã được spell, ma pháp, trình bày cho cậu. Vì vậy, có khả năng cậu cũng sẽ có thể nuốt chửng dòng dõi của Storm God, thần bão tố. Nhưng Sunny không chắc rằng rủi ro đó có đáng không. Rốt cuộc, nếu cậu bị mất khả năng ngay cả trong một thời gian ngắn, Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, sẽ bị tàn sát, và cuộc thám hiểm của họ sẽ kết thúc đột ngột. Cậu thở dài, tôi cảm thấy như hơi vô trách nhiệm khi tôi vào ngọn hải đăng bây giờ. Sunny nhếch mép cười, nhưng tôi đang đùa với ai chứ? Tất nhiên, tôi sẽ vào. Z tặc lưỡi, và tôi vừa khoe khoang về việc cậu đáng tin cậy như thế nào. Cả hai đều im lặng một lúc sau đó, được bao quanh bởi một ánh sáng bạc chói lòa. Cuối cùng, Z hỏi, cậu có thực sự sẽ cố gắng và phá hủy Eternal City, thành phố vĩnh cửu, không? Sunny mỉm cười, chắc chắn rồi, bất chấp tất cả những thành tựu của mình, tôi vẫn chưa phá hủy một thành phố nào. Cô biết không, và một thứ như vậy sẽ trông thực sự đẹp trong hồ sơ của tôi. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.